thiếu một gáo nước, chương 20, trích thủ nhất biểu, góc truyện audio.com, editor, Celine Lee, kênh chat mật phát sáng, Lạc Thủy thuận tay nhấp chuột mở ra xem, mật, Nam Cửu Khanh, luyện kim thạch, mật, Nhược Thủy Tam Thiên, là Tây Môn trái chủ nhờ ta chuyện cho huynh, mật, Nam Cửu Khanh, túi ta không đủ chứa, mỹ nhân giữ dùm ta nhé. Lạc Thủy nhìn mấy dòng nhắn, thở dài, được rồi, cô đây chính là một kho hàng di động. Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, lão đại, để ta nói huynh nghe một bí mật. Mật, Nam Cửu Khanh, nói đi. Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, ta có một món vũ khí. 10. Mật, Nam Cửu Khanh, hả, tại sao đại thần lại đơ ra như trứng vậy? Không phải huynh ấy ăn canh trứng để lớn lên đây chứ? Lạc Thủy chỉ có thể vô cảm đem vũ khí tới khung đối thoại. Mật, Nam Cửu Khanh, sẵn lòng bán cho ta không? Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, mật, Nam Cửu Khanh, ta giúp muội bán. Lạc Thủy biết món vũ khí này giữ lại cũng không làm được gì. Quyết định gửi qua thư cho đại thần. Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, lão đại, mấy hôm nay có phải biểu hiện của ta rất tồi không? Mật, Nam Cửu Khanh, không tốt. Lạc Thủy không cam lòng. Cô đang muốn hỏi về người thiết kế của tuyệt diễm phần thiên kia mà. Mật, Nhược Thủy Tam Thiên, không tốt. Mật, Nam Cửu Khanh, mật, Nhược Thủy Tam Thiên, vì sao không tốt? Mật, Nam Cửu Khanh, muội không tin ta, không lẽ anh ấy cũng biết cái này sao? Trước kia còn chút hoài nghi về kỹ thuật của đại thần. Lạc Thủy kiên quyết không chịu thừa nhận. Mật, Nam Cửu Khanh, làm gì có. Mật, Nam Cửu Khanh, tới phố Thanh Long, một lúc sau nhớ tăng giá. Lạc Thủy không tài nào hiểu nổi. Tăng giá, tăng là tăng bao nhiêu? Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu. OMG, mật, Nhược Thủy Tam Thiên, chẳng lẽ huynh muốn chào bán ảnh ngọc của huynh? Lạc Thủy nói xong liền muốn khóc. Hình như cô nghe được tiếng cười của đại thần ở bên kia màn hình. Cái gọi là, ảnh của đại thần, chắc cô tán ra bại sản cũng không mua nổi. Đi xem thử một chút, có gì nói sau vậy? Truyền tống đến kinh thành rồi chạy một mạch đến phố Thanh Long. Xa xa đã nhìn thấy một đám người vây quanh NPC thợ rèn. Nhưng mà điểm quan trọng ở đây là NPC này đang rất rảnh rỗi. Không cường hóa gì cả. Vậy thì những người này ở đây làm chi? Lạc Thủy tò mò đến gần. Cô phát hiện ra món vũ khí. 10 kia của mình đang tỏa sáng trong kênh chất cận. Cận, Tam Cung, thành vũ khí, 10 thứ tư của bồn khu. Bắt đầu đấu giá, ai ra giá cao nhất thì sở hữu. Tam Cung, Lạc Thủy đổ mồ hôi. Tam Cung Cửu Khanh, quả nhiên đại thần lúc nào cũng có sáng kiến hay ho như vậy. Ngay cả một ID nhỏ nhoi cũng chính là anh. Cận, Yến bị vặt lông, bạch bản, 10, icon đổ mồ hôi. Cận, thủy hóa, mặc dù thuộc tính cơ sở có chút kém cỏi, nhưng sau khi tháo dỡ phong ấn có thể xuất hiện thuộc tính ẩn của. 10. Còn có vụ thuộc tính ẩn tàng nữa sao? Cô chỉ biết nó có phong ấn mà thôi. Cận, Tam Cung, quả nhiên thủy hóa biết xem hàng. Cận, thủy hóa, cúa khen quá khen. Cận, Trương Tam điên rồ, kim quang này cũng đủ làm người khác mù mắt rồi. Ta mua. 200G, cận, Yến bị vặt lông, vậy ta ra 300G, cận, thủy hóa, 500G, lục tục lại có thêm vài kẻ tăng giá. Thảo luận sôi nổi đến mức nước bọt văng tung tóe làm Lạc Thủy vô cùng đau lòng. Vàng trong game này thường rất đắt đỏ, nên không ít chức nghiệp dựa vào đó để trục lợi, nhất là những người chơi FIMB như Lạc Thủy. Chỉ có thể sống dựa vào vàng. Nghĩ đến một lời tăng giá của đại thần ban nãy. Cô hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Cận, Nhược Thủy Tam Thiên, 300G. Kênh chat cận ngay lập tức im bặt. Lạc Thủy bắt đầu đổ mồ hôi. Là cô ra giá quá cao sao? Cận, Thanh Thanh Tiểu Yêu, 600G. Cận, Nhược Thủy Tam Thiên, 6500G. Cận, Thanh Thanh Tiểu Yêu, nhân yêu như ngươi không phải người chơi nhân dân tệ thì mau cút đi. Vũ khí này ta mua. 1 vk, cận, Tam Cung, giá đưa ra cũng như giọt nước tràn ly. phải suy xét kỹ càng. Cận, Thanh Thanh tiểu yêu, còn sợ ta không đủ tiền. Thật là buồn cười, ta chỉ thấy ả nhân yêu kia không có bao nhiêu tiền trong túi thôi. Lạc Thủy bắt đầu hiểu ra một chút vì sao đại thần bảo cô tăng giá. Đều là do yêu nghiệt NC đeo hồ lô minh giáo này cả. NC, não tàn, hình như không minh bạch lắm nhỉ. Thứ nhất, vì sao đại thần biết chuyện Thanh Thanh tiểu yêu đang ở đây? Còn nữa, làm sao anh ấy đoán trước được việc cô ta sẽ mua thanh vũ khí này? Lạc Thủy trực tiếp ngó lơ mấy lời khiêu khích của Thanh Thanh tiểu yêu. Tiếp tục nâng giá lên 2 vé kép, có người trong kênh chat không rõ chuyện bắt đầu hồ nghi bọn họ là kẻ lừa gạt. Có người biết được tác phong làm việc của gia tộc Thanh Thanh thì chỉ cười không nói. Đám còn lại đều náo thành một đoàn, một cái bạch bảng, 10 mà hô giá đến 3 vé kép. Lạc Thủy giờ khóc giờ cười. Cận, Tam Cung, kết thúc đấu giá vũ khí. 10 thứ 4 của bản khu, chủ nhân mới là Thanh Thanh tiểu yêu. Thanh Thanh tiểu yêu vô cùng đắc ý, lúc đi ngang qua chỗ Lạc Thủy còn cố tình dùng hồ lô hệ kim đánh vào cô 2 chiêu. Lạc Thủy không mau lẹ tránh đi thì e là cô sẽ có nhang mũi cúng bái. Quả thật hâm mộ mấy kẻ có tiền này. Hệ thống nhắc nhở cô có thư, gửi kèm bên trong là một đống vàng. Lạc Thủy nổ đom đóm mắt, 3 vé kép, là 3 vé kép, cô có thể mua được một căn nhà thật to có sân vườn trong kinh thành. Có thể mua một đống luyện kim thạch, mua N tá lưu sa, nhưng số tiền này là do đại thần kiếm được, hình như phỏng đoán được bản tính thất tha của trẻ nhỏ Lạc Thủy. Nam Cửu Khanh liền nhắn một tin qua, đó là của muội. Lạc Thủy không nhịn được hỏi, làm sao huynh biết Thanh Thanh tiểu yêu đang ở đó? Nam Cửu Khanh, thấy cô ta thu mua đá cường hóa, Nhược Thủy Tam Thiên, vậy làm sao huynh biết cô ta sẽ mua? Nam Cửu Khanh bật cười, bấm ngón tay tính toán. Lạc Thủy nghe xong thì đông cứng lại. Lạnh quá, Lạc Thủy bắt đầu suy nghĩ đôi chút. Đại thần huynh quả thật quá nham hiểm, nhưng mà nham hiểm vậy thật tốt. Quá sảng khoái đi, tóm lại là cô rất hài lòng. Không nghĩ rằng mọi người biết tin nhanh như vậy. Bang hội, tinh thần bị trà đạp. Nghe nói vũ khí cực phẩm kia của Nhược Thủy được Thanh Thanh tiểu yêu dùng 3 vé kép mua lại. Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, cực phẩm phối với cực phẩm, thế giờ này cũng thật tươi đẹp. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, quả là tuyệt phối. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn. Nhược Thủy, mau tới đây nói cho ca ca biết muội bán nó như thế nào. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, có người bán dùm ta. Bang hội, tinh thần bị trà đạp. Được, thế thì mau kéo người đó đến bang chúng ta đi. Bang hội, Hiên Viên Đế, đồng ý, bang hội. Lâm Thủy chiếu hoa, vú em cũng lên tiếng rồi. Nhược Thủy, mau phát huy sự thông minh tài trí của muội đi. Có cướp bóc cũng phải mang được người về đây cho ta. Chấm, bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, Lâm Nguyên Đại Thúc đâu rồi? Vợ huynh muốn hồng hạnh xuất tường. Bang hội, Lâm Nguyễn Tiễn Ngư, không sao, ta ngồi ở góc tường rồi. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, thực ra thì huynh đang đào góc tường nhà bên cạnh đúng không? Bang hội, Lâm Nguyên Tiễn Ngư, thì ra là người cùng chung chí hướng. Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, chồng ơi, tấm bảng giặt quần áo nhà chúng ta đâu rồi? Bang hội, Lâm Nguyên Tiễn Ngư, vợ, ta sai rồi. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, Lâm Thủy là dế nhũi. Người ta đã sớm đem bàn phím đi nấu mì gói rồi. Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, FA như huynh thì hiểu gì? Đừng có ăn nói lung tung. Bang hội này, còn những người này nữa. Có họ thật tốt, đám người bu quanh thợ rèn tan dần. Lạc Thủy đứng yên tại chỗ, tìm Tam Cung rồi nhấn đi theo. Nam Cửu Khanh thấy Lạc Thủy xoay người. Ta còn có một ID phụ. Muội đoán xem tên gọi là gì? Lạc Thủy sửng sốt, Vương Hầu Tương Đương, Nam Cửu Khanh, không phải, ta không đoán được, Nam Cửu Khanh, Trích Thủ Nhất Biểu, Cách Chương.